Quyển 4, phần 6, Người Anh Điêng. Tôi đi đến 1 giờ trưa, nhìn phía trước thấy không còn rừng hay cây cối. Biển lấp loáng, lung linh dưới ánh nắng. Đến lúc định nằm xuống nghỉ mới nhìn thấy phía xa 5-6 gốc cây hay tảng đá gì đó ở sâu bên trong bờ biển. Ước lượng từ đây đến chỗ đó cách chừng vài km, tôi liền bỏ vào mồm nhai nửa lá coca, nhỏm dậy đi nhanh. 1 giờ sau, nhận ra 5-6 cái khối đen kia là những túp nhài lá, mái lợp rơm rạ, từ trong có khói bay lên. Rồi thấy người, họ đã trông thấy tôi. Một nhóm người hò hét và chỉ trỏ về phía biển. Nhìn ra thấy 4 con thuyền tiến nhanh vào bãi, hơn chục người bước lên bờ. Tất cả đều tụ lại trước nhà, nhìn về hướng tôi. Đàn ông và đàn bà đều ở trần, chỉ có mảnh vải lủng lẳng đằng trước để che bộ hạ. Tôi thong thả tiến tới. 3 người cắm cung xuống đất, tay cầm mũi tên. Không có cử chỉ thù nghịch, cũng không có biểu hiện thiện cảm. Một con chó sủa ầm ĩ hung hăng lao tới, cắn vào gót chân tôi, rứt đi một mảnh quần rách. Nó định lao vào cắn nữa, thì bị một mũi tên nhỏ không biết từ đâu bắn vào mông, liền kêu ùng oẳng rồi chạy mất, hình như vào một nhà nào đó. Chân bị cắn đau, tôi đi tập tễnh, cách 10 mét, vẫn không ai nói gì, động đậy gì. Lũ trẻ thì đứng nấp đằng sau mẹ. Người nào người nấy đều mình trần, gân guốc lực lưỡng. Phụ nữ có vú nhỏ thẳng rắn chắc, đầu vú rất to, chỉ có 1 người vú sệ. Tôi đi thẳng tới một người mà tôi thấy có dáng bộ đàng hoàng nhất, trong tay không có cung tên. Ông ta cao bằng tôi, nét mặt thanh tú, ngực và chân tay không lông lá, bắp đùi dài trông rất khỏe. Tôi dừng lại cách ông 3 mét. Ông liền bước lên 2 bước, nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt bất động như bức tượng đồng. Nhìn nhau dễ đến 2 phút, rồi ông mỉm cười, đặt một tay lên vai tôi. Thế là cả làng đến sờ mó tôi. Một cô gái dắt tôi vào chỗ bóng mát cạnh nhà. Nàng vén ống quần tôi lên, mọi người ngồi quây quanh. Một người đưa tôi điếu xì gà châm lửa sẵn, ai nấy đều cười về cách tôi hút thuốc, vì ở đây đàn bà, đàn ông đều hút, nhưng để đầu có lửa vào trong mồm. Vết cho cắn không chảy máu nữa, nhưng mất một mảng thịt bằng đồng hào. Cô gái lấy nước biển rửa sạch và cố nặn vết thương cho ra hết máu. Một cô khác định tới giúp, nhưng nàng hẩy ra không bằng lòng, thế thế ai nấy đều cười. Tôi hiểu rằng nàng muốn bảo cho cô đến sau biết rằng tôi là của riêng của nàng, chính vì vậy mà mọi người cười. Rồi nàng cắt 2 ống quần tôi lên ngang đầu gối. Con người mang rong biển đến. Nàng giã nó thành thuốc đắp lên vết thương và lấy vải xé từ quần tôi băng lại. Xong việc, nàng tỏ vẻ mãn nguyện và làm hiệu bảo tôi đứng dậy. Tôi đứng lên cởi áo vét. Lúc này nàng nhìn thấy qua áo sơ mi hở cổ, hình con bướm tôi xăm ở phía dưới cổ. Nàng chăm chú nhìn và phát hiện thấy nhiều hình xăm khác, liền tự tay cởi áo tôi để xem. Những người khác cũng rất tò mò nhìn vào ngực tôi. Bên phải xăm hình 1 người tù, bên trái là 1 đầu phụ nữ, giữa bụng là 1 mõm hổ, dọc sống lưng hình 1 thủy thủ giang 2 tay như bị đóng đinh câu rút, và vòng quanh thắt lưng là cảnh 1 cuộc săn hổ với đủ người đi săn, cây cối, voi và hổ. Đàn ông gạt phụ nữ ra sờ mó, ngắm nhìn tỉ mỉ từng hình một. Người thủ lĩnh nói xong, những người khác tranh nhau vào nói. Từ giờ phút này, tôi đã được chấp nhận thực sự vào cộng đồng của họ. Tôi được đưa vào ngôi nhà lá lớn nhất và thực sự ngỡ ngàng. Nhà hình tròn bằng đất nệm màu gạch đỏ, có 8 cửa, bên trong mắc nhiều võng bằng len sặc sỡ. Chính giữa là 1 tảng đá tròn và phẳng. Xung quanh có nhiều hòn đá nhỏ làm ghế ngồi. Trên tường treo nhiều súng 2 nòng, 1 thanh kiếm và cung đủ loại. Có cả 1 mai rùa khổng lồ, 1 người có thể nằm gọn. 1 lò sưởi làm bằng những hòn đá xếp chồng lên nhau, không cần chất gắn. Trên bàn là vỏ 1 quả bầu bột đôi, trong đựng 1 nắm ngọc. Tôi được mời uống 1 thứ nước quả lên men, vừa cay vừa chua, nhưng rất ngon. Rồi người ta mang ra 1 con cá nướng to, nặng tới 2 kg, bọc trong lá chuối. Ăn xong, cô gái cầm tay dắt tôi ra bãi cát để rửa miệng, rửa tay bằng nước biển. Rồi về, mọi người ngồi vòng tròn, nàng ngồi cạnh tôi và đặt tay lên đùi tôi và cố gắng trò chuyện bằng cử chỉ và những lời nói nhát gừng. Bỗng nhiên, ông thủ lĩnh đứng lên, đi xuống cuối phòng, rồi quay lại, cầm 1 viên đá trắng vẽ lên bàn. Trước hết, vẽ những người anh điêng trần truồng, lang mạc, rồi biển cả,